Trời sinh một đôi, chương 419, loạn trong giặc ngoài, góc truyện audio.com, edit, Soccerno, beta, Sakura, áo bông như vậy, ở nơi tĩnh Bắc lạnh thấu xương thế này, khiến người ta chết rét cũng không kỳ quái. Nếu tất cả áo đều như vậy, qua một thời gian nữa, quân tĩnh Bắc không mất người nào, có thể không chiến mà thắng. Lũ sâu mọt trong kinh thành kia thật sự là quá vô sỉ. Tiêu Vô Thương hận đến cắn răng, Tiêu Mặc Vũ khẽ cười một tiếng. Cõi đời này hèn hạ nhất chính là chính trị, nói vô sỉ còn là nhẹ nhàng lắm. Chúng tướng sĩ quần tình xúc động, La Thiên Trình đứng ở nơi đó, dù đang mặc xiêm y lông thú chân diệu đích thân may nhưng trong lòng vẫn lạnh như băng. Trộn lẫn hoa lau vào trong áo bông, thật chẳng qua là quan trường hủ bại tham lam, hay thật ra là nhằm vào chính cuộc chiến tranh này. Nếu là ý sau, trận phản loạn này nếu không thể tốc chiến tốc thắng, tương lai sẽ càng nói không được. Giai Minh, nàng trở về trước đi, chuyện này, chúng ta muốn thương lượng một chút. Chân Diệu nhìn về phía La Thiên Trình, sau đó, nhẹ nhàng quét chúng tướng sĩ một cái. La Thiên Trình vốn đã ăn ý với nàng từ lâu, trong lòng vừa động, mở miệng nói. Những người này đều là thân tín của ta, Giai Minh, nàng còn có chuyện gì nữa sao? Chân Diệu vừa nghe hắn nói như thế, khẽ gật đầu một cái, sau đó nghiêng mặt hô một tiếng Thanh Đại. Lúc này mọi người mới phát hiện, nha hoàn áo xanh được gọi là Thanh Đại kia cũng cầm trong tay một bao quần áo. Thanh Đại tiến lên trước đặt bao quần áo kia ở trên bàn, mở ra, bên trong cũng là một cái áo bông, thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng với cái áo trước. Mọi người nổi lên nghi ngờ. Cho dù huyện chủ Giai Minh phát hiện chuyện làm người ta khiếp sợ cũng không cần thiết mang đến hai kiện áo bông chứ. La Thiên Trình tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Chân Diệu tiến lên mấy bước chỉ vào cái áo đó nói. Ta còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái nha. Cái gì kỳ quái? Tiêu Vô Thương không nhịn được đi lên trước lật áo bông này lên xem rồi lại hạ xuống, sau đó ở khẽ một tiếng. Cái áo này, tựa hồ tất cả đều là bông. Mọi người vây tới đây, cẩn thận quan sát, sau đó rối rít gật đầu. Không tệ, cái áo này không thêm hoa lau bên trong bông. Kỳ quái, những thứ sâu mọt trong kinh kia nếu đã ra tay với nhóm áo bông quân sự, chẳng lẽ lại chỉ ăn một nửa à? Giữ lại một nửa lương tâm chờ cho chó ăn. Tiêu Vô Thương sờ sờ cằm, Tiêu Mặc Vũ cười lạnh nói, chỉ sợ là không phải không muốn, mà là không thể. Tiêu tướng quân chỉ giáo cho, ngón tay Tiêu Mặc Vũ nghiền nát hoa lau lấy từ áo bông trước ra cười chào phúng nói. Hoa lau cũng không phải là vật có thể lấy vô tận. Mọi người chợt hiểu ra, đúng vậy, sợ rằng đám khốn kiếp kia còn đang tiếc hận. Không thể tham ô hết tất cả tiền bạc rồi, lão tử thật muốn giết trở lại kinh thành thiên đao vạn quả những tên khốn kiếp kia. Tính ta một người, các huynh đệ ở chỗ này liều mạng, không trông cậy vào bọn họ hỗ trợ, lại càng không thể cản trở đưa chúng ta đến đường chết a. La tướng quân, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Các huynh đệ mặc áo như vậy, chống đỡ không được mấy ngày đã chết rét rồi, còn đánh thế nào? Giai Minh, nàng còn phát hiện điều gì? La Thiên Trình ngược lại tỉnh táo, đưa tầm mắt về phía Chân Diệu hỏi. Mọi người vừa nghe, không tự chủ nhìn vào Chân Diệu. Trên mặt Chân Diệu hiện, góc truyện audio.com. Lên nét tức giận, mấp máy môi nói, mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì thời gian gấp gáp lại không thể thu thập nhiều hoa lau như vậy. Cho nên mới phải xuất hiện tình huống có áo cho thêm hoa lau, có áo lại không bị động tay chân như thế. Nhưng là vì ta muốn thu thập chỗ áo kia sửa sang khâu vá sửa lại, để phòng lẫn lộn, ta liền tính toán thêu tên sĩ binh lên trên cổ áo, sau đó, liền phát hiện chỗ khác thường. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị kích thích không chớp mắt nhìn Chân Diệu. Các ngươi nhìn xem, chỗ cổ áo của mọi áo, đều có chữ nhỏ ghi lớn, vừa, nhỏ ở bên trong đi. Mọi người gật đầu, thân thể mỗi tướng sĩ bất đồng, tất nhiên phải phân ra các số đo. Sau đó ta liền phát hiện một chuyện thú vị, sợi chỉ dùng để thêu số đo này, có khi là màu đỏ, có khi là màu xanh lục. Áo bông thêu chỉ màu xanh lục bên trong sẽ bị lẫn hoa lau, mà áo bông thêu chỉ đỏ lại không có. Chân Diệu nói tới đây, nhìn về phía La Thiên Trình, thế tử chúng ta phát hiện chỉ là những thứ này, thương binh bên kia còn rất nhiều, ta qua đó trước. Nàng nhanh chóng ly khai cùng Bạch Thược và Thanh Đại, để lại hai chiếc áo bông nằm song song. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi, rốt cục mới có người đập bàn. Con mẹ nó, ở đây là ai đã cấu kết với người kinh thành? Nếu như nói không phải tất cả áo bông đều có hoa lau cho là kinh thành bên kia khẩu vị không lớn như vậy, ăn không nổi nhiều, như vậy hai loại áo bông đã được đánh dấu trước thì nói làm sao? Đây không còn là vấn đề tham hù, chính là muốn tiêu diệt tất cả mấy người chúng ta. rất đơn giản, không phải huyện chủ nói sau khi thu thập áo bông kia đều thêu tên bọn họ lên ư, chỉ cần đem chỗ đó ghi lại thành danh sách nhìn xem người nào bị phân cho áo bông lẫn hoa lau là sẽ hiểu ngay chuyện rồi, chẳng qua là chuyện này không nên đả thảo kinh xà, trước hết các vị tạm thời không nên thể hiện điều gì bất thường. Một ngày sau, một phần danh sách đã bày trước mặt mọi người. Thương binh của Long Hồ tướng quân, không có người nào mặc áo bông hoa lau, La Thiên Trình bên này thì vừa vặn ngược lại, về phần Diêu Dạ Quy sớm đã xuất lĩnh quân đội đóng giữ tại Tĩnh Bắc, còn lại mấy người đều có. Chuyện đã vừa xem hiểu ngay, một bên Long Hồ tướng quân cấu kết quan viên trong kinh, lấy phương thức này, ngăn cản La Thiên Trình lập nhiều công lao hãn mã hơn nữa. Thật là vô sỉ cùng cực, La tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng, việc đã đến nước này, cho dù điều tra rõ ràng chân tướng, lập tức truyền tin về kinh thành, dù có thuận lợi đem vật liệu vận chuyển tới đây, mất một quãng thời gian như vậy cũng đã là vô lực xoay chuyển trời đất. La Thiên Trình nhếch đôi môi mỏng, đột nhiên đứng lên, giọng nói không mang theo một tia nhiệt độ. Vô luận thế nào, trước tiên dọn dẹp nội bộ sạch sẽ rồi hãy nói. Hắn cũng không muốn ra sức đánh cược một lần, lại có người ở sau lưng chọc một đao. Tướng quân, La tướng quân nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Tưởng Đại Dũng nghe xong, lộ ra nụ cười, mời La tướng quân đi vào, sau đó nghiêng đầu nói với phó tướng Lý Ngọc, đánh thua một trận thái độ La tướng quân khá hơn nhiều. Lý Ngọc cười nói, lúc trước bất quá là chí khí thiếu niên, may mắn thắng mấy trận hiện tại biết lợi. Gocchuyenaudio.com, hải tự nhiên không dám lại ra vẻ ta đây trước mặt tướng quân ngài. Tưởng Đại Dũng cười to, nghĩ đến thế cục trước mắt nụ cười vừa thu lại, mất hết hứng thú nói. Biết rồi thì thế nào, rốt cuộc quân ta vẫn là tổn thất thảm trọng. Tướng quân yên tâm, có ngài ở đây, còn sợ đánh không lại sao? Lúc này La Thiên Trình đi đến, bàn về tư lịch cùng địa vị, hắn đều ở dưới Long Hồ tướng quân, làm lễ ra mắt nói. Tưởng tướng quân, Tưởng Đại Dũng khôi phục sắc mặt bình tĩnh, La tướng quân tìm ta có chuyện gì? Tại hạ có chuyện quan trọng muốn cùng Tưởng tướng quân thương lượng. La Thiên Trình vừa nói, quét Lý Ngọc một cái. Tưởng Đại Dũng nói, La tướng quân có lời cứ nói. Trong phòng này không có người ngoài. La Thiên Trình khẽ mỉm cười, nghiêm mặt nói, Tưởng tướng quân, chuyện này quan hệ đến tồn vong của quân ta, là tại hạ nghĩ ra kế sách đối địch. Trước khi thương lượng thỏa đáng với ngài, không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Tưởng Đại Dũng suy nghĩ một chút, nói, Lý phó tướng, ngươi trước ở chỗ này chờ. Chúng ta sẽ đi ra sau. Hắn đứng dậy, đưa tay hướng La Thiên Trình. La tướng quân, xin mời, nơi này là địa bàn của hắn, hắn không tin La Thiên Trình dám làm loạn. La Thiên Trình đi theo Tưởng Đại Dũng vào mật thất, La tướng quân rốt cuộc có chuyện gì đây? Ngồi xuống, Tưởng Đại Dũng cũng có chút không nhịn được hỏi. Không che giấu cảm xúc chân thực nữa, hắn đã nhẫn nại trước số tiểu tử kiêu ngạo này từ lâu rồi. La Thiên Trình đi theo ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh hỏi ra một câu nói. Chuyện áo bông lẫn hoa lau Tưởng tướng quân cũng rõ ràng đi. Áo bông hoa lau, có ý gì? Tưởng Đại Dũng có chút mờ mịt, La Thiên Trình tay vừa lật xuất hiện một cây chùy thủ. Tưởng Đại Dũng thấy thế lập tức lui về phía sau, chỉ tiếc mật thất nhỏ hẹp. Chuyện xảy ra bất ngờ còn chưa kịp cất tiếng hét, chùy thủ đã bị đặt trên ngực. Hắn muốn giãy giụa, nhưng hoảng sợ phát hiện ngón tay giữ lấy bả vai hắn khí lực vô cùng lớn, hẳn vẫn không thể nhúc nhích. Cho đến lúc này, hắn mới kinh sợ nói, La Thiên Trình, ngươi thế nhưng lại che giấu thực lực chân chính. Đúng rồi, từ lúc La Thiên Trình tới Tĩnh Bắc liên tiếp thắng lợi thể hiện võ nghệ không thể nghi ngờ là cao cường, nhưng phần lớn là hắn nắm chắc thiên thời địa lợi tạo cho hắn ấn tượng đây là một viên nho tướng. Ai có thể nghĩ đến, một công tử huân quý mới 20 có lẻ, sống an nhàn sung sướng lại có khí lực kinh khủng như vậy đây. Khó trách bình thường hắn ăn nhiều như vậy, Tưởng Đại Dũng quỷ dị mà nghĩ đến việc này, đột nhiên lắc đầu, phương hướng suy nghĩ này tựa hồ không đúng lắm. Lúc này, hắn ngược lại lấy lại bình tĩnh. La tướng quân đây là ý gì? Bên ngoài đều là người của ta, cho dù ngươi tổn thương ta, chỉ sợ cũng đi không được khỏi nơi này. Hơn nữa, vô luận ta và ngươi hai người người nào có thương tích mất trong quân chắc chắn sinh biến, ngươi nghĩ trở thành đại chu bại vong đắc tội khôi đầu sỏ sao? La Thiên Trình cười lạnh, tội khôi họa thù, xin lỗi, nếu như cái này tội danh không nên rơi vào một người trên người lời mà nói, tại hạ sợ rằng không dám cùng Tưởng tướng quân tranh nhau. La tướng quân, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu, La Thiên Trình đem kia phân danh sách vứt đến Tưởng Đại Dũng trước mặt. Tưởng tướng quân có biết vì sao liên, gocchuyenaudio.com, tiếp hai trận chiến đấu quân ta thương vong vô số. La Thiên Trình đè nén lửa giận thanh âm khẽ nhếch bởi vì những binh sĩ chiến đấu hăng hái đến đẫm máu kia lại chính là đang mặc áo bông hoa lau. Này, điều này sao có thể? Đúng vậy, điều này sao có thể, càng không có khả năng chính là, những thứ áo bông hoa lao kia còn có thể nhận biết được, hết lần này tới lần khác đều phân trên tay tướng sĩ ta xuất lĩnh, nếu không phải nội tử sinh lòng thương hại, khâu vá sửa lại áo bông cho những thương binh kia, sợ rằng những tướng sĩ đã chết rét vĩnh viễn cũng không nhắm mắt. La Thiên Trình hùng hổ dọa người, nói năng sắc bén, Tưởng Đại Dũng chỉ cảm thấy ngực bị đè nén như sắp nổ, sau khi nghe chân tướng, giọng căm hận nói. La tướng quân, bất kể ngươi tin tưởng hay không, chuyện này ta cũng không hiểu rõ. Hơn nửa đời người ta đều ở trên chiến trường, dù có thế nào, cũng sẽ không cầm tính mạng các tướng sĩ ra nói giỡn. La Thiên Trình mi mắt buông xuống, khóe miệng lặng lẽ vểnh lên. Không tệ, từ ban đầu hắn đã phân tích qua, đã suy đoán khả năng lớn Tưởng Đại Dũng có thể là bị che mắt, sở dĩ từng bước ép sát chính là để cho hắn trong cơn tức giận nhanh chóng chu diệt người cấu kết trong kinh thành kia, sau đó hợp lực đối địch. Chỉ có như vậy, Đại Chu quân mới có thể có một đường sinh cơ. Nếu không, nếu bây giờ hắn mạnh mẽ giết chết thủ hạ thân tín của Tưởng Đại Dũng, khiến cho trong quân bất ngờ nổi loạn, đó chính là chân chính vạn kiếp bất phục. Cách chương.